Kiều Thê Như Vân, chương 549, phạt nhẹ thôi, gocchuyenaudio.com. Thái hậu nghiêm mặt lại, liếc nhìn Triệu Tông thật sâu, nói. Như thế nào, xử trí như vậy mà ngươi còn không hài lòng? Thẩm Ngạo tất nhiên là người xấu, nhưng hoàng thượng bên kia cũng muốn dùng, dầu gì cũng là thần tử có công, chẳng lẽ lại muốn chém đầu hắn mới cam tâm? Triệu Tông vẻ mặt đau khổ, nói. Mẫu hậu, nhi thần không phải ý thứ này. Còn người hắn đảo một vòng, sau đó mới nói. Nhi thần khẩn cầu mẫu hậu không cần phải trách phạt Bồng Lai quận vương. Cái câu nói này lại làm cho mọi người trong điện đều hơi hơi ngạc nhiên. Triệu Cát nhìn thoáng qua hướng Triệu Tông, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ hoàng đệ này đã thay đổi tính tình? Lúc trước là người không chịu có hại chịu thiệt, hôm nay làm sao lại học được cách nén giận rồi? Thái hậu chậm rãi uống trà, lại dùng khăn lụa lau miệng, sau đó mới chậm rãi nói. Người nói xem, vì cái gì mà không cần phải trách phạt? Cái này, Triệu Tông nhìn bốn phía, hiển nhiên chính đang suy nghĩ, có nên nói ra tại trước mặt mọi người hay không? Thái hậu biết rõ tâm ý của hắn, hướng đám phi tần nói. Tất cả các ngươi lui ra, ai ra không cần các ngươi ở đây hầu hạ. Đám phi tần nói một tiếng thỉnh an, liền ào ào lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có Thái hậu, Quá hoàng Thái hậu, Triệu Cát và Triệu Tông. Triệu Tông lúc này mới không có gì cố kỵ, cười ha hà nói. Mẫu hậu, Thẩm Ngạo này cũng không tính toán là người quá xấu, chỉ phạm vào một ít sai lầm, trách phạt thì miễn đi, nhi thần coi như ăn phải lỗ vốn, không so đo cùng hắn. Thái hậu nói đạo lý của ngươi ra, không cần phải quanh co lòng vòng. Triệu Tông vội vàng nói một tiếng vâng, rồi mới nói tiếp. Thật sự không dám giấu giếm mẫu hậu, hôm qua tại cửa nhà Thái Kinh Tím Hành cùng tiểu tử họ Thẩm kia tại trước mặt mọi người. Khục khục, cái kia, nhi thần nghe xong, tự nhiên là không cam lòng, vốn còn muốn tranh chấp cùng với Thẩm Ngạo, nhưng nghĩ lại Tím Hành ở cùng hắn, xác thực là vô cùng tốt, nói là thanh mai trúc mã cũng không đủ. Gặp phải loại sự tình này, tất cả mọi người đều chứng kiến hai người tay nắm tay, ngồi chung một con ngựa, gây ra loại sự tình như thế, Tím Hành về sau còn gả ra ngoài thế nào đây? Thái hậu nghe xong, đột nhiên cũng hiểu được lời hắn nói có vài phần đạo lý, náo loạn như vậy, những người muốn kết thân kia ai còn dám nhắc lại. Có vết xe đổ của Thái Luân, ai biết chuyến tiếp theo Tấn Vương Phủ có thể đưa tới một nha đầu nữa hay không? Việc này cũng thế rồi, Thẩm Ngạo kia lại hung ác như thế, người khác cũng không thể trêu vào. Triệu Tím Hành lại có thân cận ra thịt cùng Thẩm Ngạo, đây là sự tình rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, lại càng không có người chịu đi cầu hôn, không gả ra được làm sao bây giờ? Đây mới là nan đề bày ở trước mặt Thái Hậu và Triệu Tông. Thái Hậu đạm mạc nói. Những lời này, hình như không giống như là ngươi nghĩ ra được, chắc Vương Phi nghĩ ra phải không? Triệu Tông xấu hổ nói, là Vương Phi và Nhi Thần cùng nhau suy nghĩ. Hiểu con không ai bằng mẹ, dùng giải thích của Thái Hậu đối với Triệu Tông, hắn thật đúng là không thể nghĩ sâu xa như vậy. Thái Hậu nói, vậy ngươi nói, nên xử trí như thế nào? Triệu Tông cười khổ nói, đến trình độ như vậy còn có thể nói cái gì? Nhi thần có mỗi một đứa con gái, lúc trước đều là ngậm trong miệng sợ đau, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không thể bắt nàng cả đời đợi gả. Không bằng như vậy, nếu tiểu tử xấu Thẩm Ngạo kia đứng. gocchuyenaudio.com, già, nhi thần liền chịu ăn chút thiệt thòi, Tím Hành gả cho hắn, coi như xong. Hiện tại, nếu lột hết tước vị của Thẩm Ngạo, Tím Hành gả đi, trên mặt mũi cũng không dễ xem, nhi thần đêm qua lăn lộn khó ngủ, cũng suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới Thẩm Ngạo kia cũng không có gì không tốt, ngoại trừ thích hồ đồ ra, mặc kệ học vấn, hay làm việc, đều rất xuất chúng. Hắn nói như vậy, Thái Hậu cũng phải suy nghĩ, Triệu Tím Hành không gả ra được mới là đại sự, hiện tại gặp phải tình cảnh như vậy, tuy mặt mũi thiên gia quan trọng, nhưng Tấn Vương bên này cũng không thể đối xử lạnh nhạt, Tím Hành biết điều như vậy, càng không thể bắt nàng cả đời làm khuê nữ. Thái hậu nhìn Triệu Cát thản nhiên nói, hoàng thượng có ý thế nào? Triệu Cát lúc này lại phản đối, nói, mẫu hậu, vạn lần không được, Ninh An đã gả đi rồi, Tím Hành tái giá, hai người này đều là con của ta và hoàng đệ, sao có thể hầu hạ một phu quân? Cho dù truyền ra, cũng là chê cười. Triệu Cát đương nhiên phản đối, vốn đã ngại Thẩm Ngạo phu nhân quá nhiều, Triệu Cát đến nay còn canh cánh trong lòng, hiện tại lại gia tăng một người quận chúa, vậy thì là cái gì? Chuyện này, không có đường sống để thương lượng. Triệu Tông kêu to, hoàng thượng, Triệu Cát kéo căng cái mặt không mở miệng, Thái Hậu cũng đi theo khuyên nhủ, Thẩm Ngạo nhiều phu nhân, ai ra nhìn cũng chướng mắt, nhưng đã đến cái bước này, ngươi làm hoàng huynh, chứng kiến thân huynh đệ của mình khó xử như vậy, lại chứng kiến Tím Hành biết điều như vậy, bộ dáng dễ thương như vậy, trong lòng ngươi có thể sắt thép được sao? Hoàng thượng, ai ra đời này cũng không cầu cái gì, chỉ cầu một đôi huynh đệ các ngươi có thể bình an, một người sống yên ổn mà chỉ quốc bình thiên hạ, không cần phải phụ kỳ vọng của tiên đế. người khác đâu rồi, cũng sinh sống tốt, vô ưu vô lo mà làm hiền vương, hiện tại Tím Hành thành cái dạng này, chuyện của nàng một ngày không định ra, ai ra liền một ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, nếu hoàng thượng có một phân hiếu tâm, cũng nên thương cảm ta một tí mới được. Lời nói này, vẫn có một chút ý tứ công kích bằng tình, hai vai Triệu Cát khẽ run lên. Lúc cũng không nên quả quyết cự tuyệt, chỉ có thể nằm sấp bất động. Quá hoàng thái hậu chứng kiến cục diện này, trong lòng cũng muốn cười, nhưng bề ngoài lại không tránh khỏi phải thoáng khích lệ một tí. Hoàng thượng dù sao Thẩm Ngạo cũng có nhiều phu nhân như vậy, nhiều thêm một người nữa, cũng không nhiều, lại có cái gì lo lắng. Còn nữa thân là con của người, cái chữ hiếu này sẽ bị tổn hại, chỉ cần ngươi gật đầu tất cả đều vui vẻ. Dừng một chút lại nói. Còn nữa, Ninh An và Tím Hành, lúc trước tại vương phủ bên kia cũng là một đôi tỉ muội vô cùng tốt, tương lai ở cùng một chỗ cũng có người chiếu cố, phải không? Triệu Tông không khách khí như vậy, một phát bắt được cánh tay Triệu Cát khẩn thiết nói. Hoàng thượng, ta đây làm hoàng đệ chính là hồ đồ một ít, nhưng sự tình hôm nay như vậy, ngươi nhất định phải đáp ứng, không đáp ứng ta cũng không biết ăn nói thế nào với vương phi bên kia. Hắn nói đến một nửa, phát hiện mình nói lỡ miệng, lập tức sửa lời, nói. Ái phi cũng sẽ tùm không vui, trong lòng hoàng đệ lại càng nóng như lửa đốt à. Triệu Cát bị cuốn lấy, không có cách nào, đành phải lắc đầu nói. Để ta suy nghĩ một chút, cho dù phải gả cũng không thể đơn giản gả đi, tuổi Tím Hành còn quá nhỏ, cũng không vội cái nơi đầu sóng ngọn gió này. Góc truyện audio.com, vốn đã hứa cho Thái gia, lại hứa cho Thẩm Ngạo, khó tránh khỏi làm mọi người chê cười. Thái hậu trầm ngâm một chút, nói. Người nói cũng không phải là không có đạo lý. Tiếp theo, hướng Triệu Tông trừng mắt nhìn, ý là không cần phải dây dưa nữa. Triệu Tông cười hì hì nói. Hoàng đệ chỉ coi như hoàng huynh đã đáp ứng. Triệu Cát chỉ có thể bịt mũi gật đầu. Thái hậu nói, Thẩm Ngạo kia còn muốn xử trí hay không? Cho dù không bỏ tước vị, ít nhất cũng phải hạ ý chỉ răn dạy một tí mới đúng. Triệu Tông kêu to, không thể, nói lý một câu là đủ rồi, cứ để cho hoàng huynh đi nói một chút, mẫu hậu có lẽ là không cần phải ra mặt thì tốt hơn. Hắn như vậy tận tâm giữ gìn, ngược lại có vài phần tự mình hiểu lấy, lúc này hạ ý chỉ đi ra ngoài, người trong thiên hạ đều nhìn thấy, náo loạn rồi, tấn vương phủ sẽ thương tổn lớn nhất, hắn trở về cũng không dễ hướng vương phi báo cáo kết quả công tác. Triệu Cát nói, có lẽ là răn dạy một tí là tốt hơn, nói lý răn dạy không phải xử phạt. Triệu Tông lập tức nói, hoàng huynh, không thể à, răn dạy xuống dưới, mặt mũi thiên gia sẽ đặt ở đâu đây? Nói lý, phạt hắn một năm nửa năm bổng lộc là tốt rồi. Tiếp theo, liền mang theo ánh mắt cầu xin, nhìn về phía Thái hậu nói. Mẫu hậu, nhi thần nói rất đúng phải không? Thái hậu trầm ngâm, nói. Xử phạt như vậy quá tiện nghi cho hắn rồi. Triệu Tông nói, không tiện nghi, không tiện nghi. Một hồi cãi cọ này, làm cho người ta hết sạch hứng thú, vốn Thái hậu muốn hưng sư vấn tội, lại bị khổ chủ Triệu Tông ngăn cản, Triệu Cát muốn giữ gìn một tí cuối cùng lại là Triệu Tông giữ gìn lợi hại hơn, ngay cả Triệu Cát cũng cảm thấy dung túng Thẩm Ngạo như vậy là quá dễ dãi. Quá hoàng thái hậu cười nói, mà thôi Tím Hành đã muốn gả đi, chuyện này liền coi như không phát sinh qua. Nói lý một chút cũng tốt, phạt bổng thì không cần ai ra nghe người ta nói, Thẩm Ngạo tại bên ngoài làm sinh ý to như vậy, lại là trà phường lại là tuần san, còn quan tâm chút tiền ấy sao? Phạt hắn, người không biết còn tưởng rằng thiên gia chúng ta cay nghiệt. Triệu Cát lắc đầu cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, khó khăn nhất chính là việc nhà, đành phải thở dài một hơi, nói. Nhi thần hiểu, từ cảnh Thái Cung đi ra Triệu Cát lòng như lửa đốt mà gọi Dương Tiễn tới, Dương Tiễn chính nín hơi chờ tin tức ở cảnh Thái Cung, xem Triệu Cát xanh mặt đi ra, trong lòng kêu to không ổn, muốn hỏi lại không dám hỏi, chợt nghe đến Triệu Cát nói. Đi, gọi cái tên vô liêm sỉ kia tiến cung, phải nhanh, ta ở văn cảnh các bên kia chờ hắn. Nghe được là văn cảnh các chứ không phải nói chuyện ở giảng võ điện, Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng. Nô tài xin đi, tiếp theo liền chạy vội đi. Triệu Cát bước đến văn cảnh các buồn bực đi vào, đợi một lúc còn chưa thấy Thẩm Ngạo tiến cung, trong lòng cũng rất là lo lắng, đứng lên, lại ngồi xuống, cứ nhiều lần như thế. Thẩm Ngạo bên kia nghe được Hoàng thượng triệu kiến, trong lòng cũng lo sợ bất an, lập tức cưỡi ngựa đến chính đức môn bên này, Dương Tiễn chờ ở bên cạnh, vừa thấy được lập tức ngoắc ngoắc về hướng hắn, Thẩm Ngạo định phóng ngựa vào cung, lúc này liền xuống ngựa, giao ngựa cho cấm quân ở chính đức môn, bước nhanh đi qua. Hai người vừa đi vừa vào cung, Dương Tiễn nói. Bệ hạ bên kia chỉ sợ trong bụng có lửa nóng, ngươi phải cẩn thận ứng đối, còn có, vừa rồi nô gia nghe kính đức cảnh Thái Cung nói, Thái Hậu và Tấn Vương, đã không truy cứu việc này. Góc truyện audio.com, nữa rồi, đại khái là bảo bệ hạ khiển trách, chuyện như thế này, ngươi cũng không thể chậm trễ, tóm lại, không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, hiểu cho nên một chuyến này ta cố ý mang theo bảo bối đến. Hắn cười giảo hoạt đưa một hộp gấm lên trên tay, nói. Rời chú ý của bệ hạ trước, sau đó lại từ từ ứng đối. Dương Tiễn khanh khách một tiếng, nói. Nô gia đã nói, người vô cùng thông minh thì ra sớm có ý định. Thẩm Ngạo hướng hắn cười một tiếng, thấp giọng nói. Đợi tí nữa, có cần đi Thái hậu bên kia hỏi thăm hay không? Thái hậu có phải là vẫn còn tức giận, hiện tại đi có thể nếm mùi thất bại hay không? Dương Tiễn do dự một chút, nói. Tính tình dù xấu, người cũng phải đi thỉnh tội là chuyện đương nhiên, Tấn Vương cũng ở bên kia, vừa vặn nhận thức cái sai đối với hắn, tránh cho việc đến lúc gặp nhau sẽ ngại ngùng. Thẩm Ngạo gật đầu nói. Cùng lắm thì bị mắng một trận, sợ cái gì? Dứt lời, liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước chân nhanh hơn. Dương Tiễn chạy đuổi theo, nói. Thái gia bên kia cũng phải cẩn thận, Thái Kinh ăn được thiệt thòi lớn như vậy, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thẩm Ngạo nhếch miệng, liếc nhìn Dương Tiễn thật sâu, nói. Đến trình độ này, Thái Kinh dám mạo hiểm đánh ta liền dám nện hắn xuống, lúc này đã khác xưa rồi. Đến văn cảnh các bên này, Thẩm Ngạo đi vào trong các hướng Triệu Cát hành lễ, liền thành thành thật thật mà quỳ cũng không nói chuyện. Tại dĩ vãng, Triệu Cát đều gọi Thẩm Ngạo ngồi xuống nói chuyện, nhưng hôm nay không gọi, bộ dạng hờ hững, giả bộ như đang nhìn một bảng chữ mẫu, Thẩm Ngạo hơi có vẻ xấu hổ, cất cao giọng nói. Bệ hạ, vi thần đã tìm được một thứ, biết rõ bệ hạ nhất định ưa thích đặc biệt dâng lên, xin bệ hạ thưởng ngoạn. Triệu Cát hừ lạnh một tiếng nói, trẫm không có cái hào hứng này. Dứt lời tiếp tục nhìn bảng chữ mẫu trên bàn, tiếp tục hờ hững đối với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cực kỳ xấu hổ, liếm liếm miệng, cũng không nói cái gì nữa. Một lát sau Triệu Cát đột nhiên nói, mang thứ đó ra đây, để cho trẫm nhìn xem. Thẩm Ngạo mừng rỡ, lập tức xuất hộp gấm ra, đi qua trước bàn, mở hộp gấm ra cười ha hả nói. Mời bệ hạ xem, Triệu Cát giả bộ tĩnh tâm quét mắt nhìn hộp gấm, trầm ngâm nói. Hoa thị bích, Thẩm Ngạo gật đầu, bệ hạ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Triệu Cát cười nhạt lắc đầu, lấy một ngọc ấn ra, vuốt phi hoa văn trên ngọc, mở cái bệ ngọc ấn ra, liền chứng kiến 8 chữ vâng mệnh tại thiên, đã thọ vĩnh xương, liền bĩu môi nói. Đây là bảo vật tuyệt thế, làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Hòa thị bích được phát hiện ở trong một mỏ vàng, không người nào biết, sau đó lại rơi vào tay văn vương, được thưởng thức cân nhắc cho thành dụng cụ của vua, mệnh danh là Hòa thị bích trở thành truyền thế chi bảo. Xuân Thu chiến quốc nhiều lần lưu lạc cuối cùng về Tần, do Tần Thủy Hoàng chế thành Ngọc Tỷ, về sau Ngọc Tỷ quy về Hán Liêu Bang, vào đời Đường lại không biết kết cuộc ra sao, quân vương đời sau nhiều lần thẩm tra, cũng không biết tung tích bảo vật này, tuyệt đối không giống bình thường. Triệu Cát cẩn thận vuốt vuốt, sắc mặt trở nên vô cùng trang nghiêm, đột nhiên giơ lên con mắt nói. Nó không phải Hòa thị bích, Thẩm Ngạo cười nhạt nói. Tại sao bệ hạ nhìn thấy? Triệu Cát nói, Hòa thị bích chỉ dùng gai ngọc tạc thành, tính chất gai ngọc ôn hòa, đặt trong lòng bàn tay, mát mà không lạnh. Góc truyện audio.com, nhưng khối ngọc thạch này, tuy làm giả rất giống, hết lần này tới lần khác chất ngọc lại kém. Phân biệt ra được ngọc bích là thật hay giả, Triệu Cát có vẻ hào hứng bừng bừng, tiếp tục nói. Còn nữa, truyền quốc ngọc tỷ truyền vào Tùy Cung, Tùy Vong về sau Tiêu Hậu và Tùy Hoàng Tôn Chính Đạo mang theo ngọc tỷ trốn vào Mạc Bắc đột quyết. Lần này, quân hậu Đường xâm nhập đột quyết bắt Tiêu Hậu và Tôn Chính Đạo trở lại, Ngọc Tỷ lại quy về Đường, thẳng đến trước khi Tấn Thạch Kính Đường công hãm Lạc Dương, hậu phi tất cả vật ngự dụng trong cung đều đồng thời rơi vào lừa. Từ đó về sau, Hòa thị bích liền không có tung tích gì nữa, đời sau thẩm tra mấy trăm năm, đều không hay biết há lại là thứ ngươi có thể tìm được sao. Thẩm Ngạo cười nói, bệ hạ tuệ nhãn như đúc, vi thần thán phục ngọc này, xác thực là đồ giỏm. Triệu Cát không nhịn được tự đắc mà vuốt vuốt chòm râu dưới hàm, nói. Cầm một đồ giỏm, cũng muốn đến lừa gạt trẫm, trẫm há lại dễ lừa bịp hay sao? Thẩm Ngạo cười nói, bệ hạ, vi thần muôn lần đáng chết, chỉ là, ngọc bích này, mặc dù không phải Hòa thị bích nhưng cũng là một kiện bảo vật. Đường Thư Trung từng nói, Đường Sơ Thái Tông Lý Thế Dân bởi vì không có truyền quốc ngọc tỷ chính là khắc ra vâng mệnh bảo, định mệnh bảo và ngọc tỷ, dùng để truyền quốc, bệ hạ, ngài có nhớ điển cố này không? Cách chương.